phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 769, góc truyện audio.com, edit Linh Lây Diangus. Nghe được những lời này của tiểu hồ ly, hơi thở xung quanh lập tức lạnh lẽo, đứng lên, lạnh lùng nói. Người quá yếu, tiểu hồ ly, khóc chít chít. Lúc này hổ lấm tấm đã phục hồi lại tinh thần, nó đồng tình nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, gặp gỡ một vị lão đại như vậy, không biết là vạn hạnh hay bất hạnh. Vậy làm nó cường đại, Mạc Vân Quả ở một bên lạnh lùng nói. Thân thể tiểu hồ ly cứng đờ, đột nhiên có một loại dự cảm điềm xấu. Angus nghe được lời này, cảm thấy cực kỳ có lý. Thời gian kế tiếp y không chỉ huấn luyện Mạc Vân Quả, còn muốn huấn luyện tiểu hồ ly, có lẽ có thể mang theo cả con hổ xấu xí kia. Phương pháp để tăng thực lực cho tiểu hồ ly cũng tương đối đơn giản, tiểu hồ ly là một con huyễn thú, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên chỉ cần ăn huyễn thạch của huyễn thú khác là được. Trong cơ thể mỗi huyễn thú đều có một huyễn thạch, đây là nơi chúng nó phát thực lực ra. Trước kia khi Angus cùng Mạc Vân Quả giết chết huyễn thú sau đem huyễn thạch thu lại, trong nửa tháng này tích lũy cũng không ít. Angus lấy tất cả huyễn thạch cho tiểu hồ ly để nó hấp thụ, còn y đứng ở một bên đứng nhìn. Một lần được ăn nhiều huyễn thạch như vậy nó quả thật quá hạnh phúc, đồng thời thực lực của nó cũng tăng lên. Ở trong quá trình này, Angus cũng mang theo tiểu hồ ly tiến hành thí luyện. Cũng chính là mang nó đi tạo ảo cảnh mê hoặc đám huyễn thú trong rừng sương mù. Cứ như vậy, lại một tháng đi qua. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng này Mạc Vân Quả thành công tấn chức thành huyền giai. Mà ảo cảnh của tiểu hồ ly cũng tăng lên, một tháng này Angus đều sẽ để tiểu hồ ly tạo ảo cảnh cho nó, nhưng mà mỗi khi đều chấm dứt trong thất bại. Vào buổi tối ngày hôm nay, tiểu hồ ly làm theo lời Angus thực thi ảo cảnh, không chút nào ngoài ý muốn lại thất bại. Sắc mặt Angus thật không tốt, tuy rằng y mang theo mặt nạ, nhưng từ khóe môi đang mân mê kia, vị này tâm tình lúc này thật không tốt. Các người có phát hiện hay không, Angus giống như càng ngày càng táo bạo. Táo bạo thì không thấy, ta chả thấy hắn bắt đầu nôn nóng. Nôn nóng, hắn nôn nóng cái gì? Không biết, luôn cảm thấy hiện tại Angus là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần một ngòi châm, sẽ nổ mạnh. Tiểu quả quả, nếu không ngươi hỏi một chút đi. Mạc Vân Quả, cô tuy rằng chỉ độn, nhưng cảm xúc Angus không vui lan tràn khắp mọi nơi, cô rõ ràng cảm nhận được. Nếu cô đi hỏi, có lẽ cũng không được đáp án đi. Hiện tại tâm tình của Angus quả thật không thể nào tốt, thật sự là rất kém rất kém. Y đã sống lại được 2 tháng, theo thời gian sống lại càng dài, kiên nhẫn của y càng kém đi. Hơn nữa tiểu hồ ly vẫn luôn không tạo ảo cảnh thành công, y càng không kiên nhẫn. Y không muốn sống, một khắc cũng không muốn sống ở cái thế gian này. Angus mân khẩn môi, hung hăng nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Nếu lại tiếp tục không thành công, y sẽ từ bỏ, sẽ không bao giờ hy vọng xa vồ nữa. Tiểu hồ ly đã cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Angus, sợ tới mức toàn bộ thân mình đều run run. Nó vội vàng thi triển ảo cảnh, lại bởi vì quá mức khẩn trương, lập tức đem đối tượng thi triển thành cả Angus cùng Mạc Vân Quả. Angus thấy một khắc còn ở rừng sương mù, ngay sau đó lại đi tới một không gian đầy tàu không gian. Angus trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nơi này là... Mà bên kia Mạc Vân Quả lại rơi vào trạng thái mộng bức, chẳng lẽ mình trực tiếp tiến vào phát sóng trực tiếp tiếp theo? Cách chương.